mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 Đường Hầm. Kiều Nam đám người ra an toàn khu đốn rác bên ngoài thế giới một mảnh tiêu điều. Con đường hai bên có không ít vứt bỏ chiếc xe, còn có rất nhiều chưa kịp rửa sạch thi hài. Tần Thiệu Hành quản lý an toàn khu kia 2 ngày. Tự mình dẫn dắt rất nhiều may mắn còn tồn tại nhân viên đem an toàn khu chung quanh con đường làm khơi thông rửa sạch, lấy bảo đảm ra vào thẳng đường. Đến nỗi những cái đó thi thể, vô luận là cuồng hóa thể vẫn là thường quy nhân loại, hắn đều làm người đúng giờ rửa sạch vùi lấp, tận lực tránh cho đại tai qua đi có khả năng xuất hiện tình hình bệnh dịch. Chính là Tân Vi Minh tiếp nhận an toàn khu sau, chỉ lo tính kế, đuổi người, an toàn khu ngoại rất nhiều thi thể vẫn là hắn tới khi lưu lại. Gần nhất thời tiết nóng bức thiếu vũ, Kiều Nam đám người lái xe trải qua những cái đó thi thể khi liền sẽ kinh phi một tầng ruồi. Mũi, cũng may Kiều Nam có dự kiến trước, ở ra khu biệt thự trước cũng đã mà chống đỡ bộ đàm thông chi sở hữu chiếc xe quan nghiêm cửa. Sổ trải qua Kiều Nam lúc trước sở trụ tiểu khu khi, mọi người đều nhịn không được hít hà một hơi, nơi đó đại môn đã bị phong đổ. Bất quá còn có thể thông qua song sắt tạp vật khe hở nhìn đến bên trong rậm rạp cuồng hóa thể, nếu không phải Tân Vi Minh tước đoạt Tần Thiệu Hành đối an toàn khu tất cả quyền hạn. Tần Thiệu Hành nguyên bản tưởng ở ổn định an toàn khu sau, trước tiên liền bắt đầu rửa sạch tới gần này chỗ tiểu khu. Như thế số lượng khổng lồ cuồng hóa thể trong vòng vài ngày khả năng sẽ không đâm sụp tường vây. Nhưng thời gian lâu rồi tất thành họa lớn, huống chi trong tiểu khu còn có bộ phận người sống sót chờ đợi cứu viện. Tân Vi Minh tiếp nhận sau, Tần Thiệu Hành cũng từng nhắc nhở hắn mau chóng rút ra nhân thủ rửa sạch này chỗ tiểu khu. Không những có thể thanh trừ tai họa ngầm, giải cứu bị nhốt quần chúng, còn có thể mở rộng an toàn khu phạm vi, nhưng Tân Vi Minh cách làm chính là ở đã phong tỏa ngoài cửa. Lớn trồng chất các loại vứt đi vật, tạm thời tránh cho cuồng hóa thể đánh sâu vào tạo thành đại môn suy sụp sụp. Kiều Nam trong lòng thở dài, xem như vậy liên tục cực nóng thiếu vũ sợ là thật sự đem có một hồi đại hạn. Chứ bỏ cái này an toàn khu chung quanh tai họa ngầm, còn phải có cũng đủ nhiều tồn thủy cùng thủy hệ dị năng giả. Nếu không an toàn khác nhau nói thu nạp càng nhiều người sống sót, sợ là liền hiện có những người này cũng khó có thể bảo toàn. Ra Tần Thiệu Hành dẫn người rửa sạch kia khu vực, hỗn độn chiếc xe bắt đầu tăng nhiều. Cũng may nơi này đã là thành thị bên cạnh, vô luận là cuồng hóa thể vẫn là ủng đổ chiếc xe đều không nhiều lắm. Thẳng đến tiếp cận một chỗ thành biên đại hình trạm xăng dầu, mọi người mới không được ngừng xe. Đầu nghĩa thành dẫn dắt binh ca cùng Tần Thiệu Hành thủ hạ đều tính huấn luyện có tố. Không chỉ có cảnh giới phân công minh xác, dừng xe vị trí lựa chọn cũng phi thường hảo, bọn họ này một phương cưỡi chiếc xe cũng không có tới gần nơi xa ủng đổ dòng xe cộ, thả đỗ chiếc xe chi gian cũng khoảng cách cũng đủ khoảng cách. Một khi tình huống không đúng, phi thường phương tiện nhanh chóng quay đầu rút lui. Kiều Nam lựa chọn gần chỗ một chiếc loại nhỏ dừng xe, thả người nhảy lên xe đỉnh nhìn về nơi xa. Tần Thiệu Hành cũng thân ảnh chợt lóe đứng ở hắn bên người. Cùng nhau nhìn về phía trước con đường, trạm xăng dầu nơi đó đã xảy ra tương đối thảm thiết tai nạn. Xe cộ, từ các loại chiếc xe lưu lại tàn tích xem, vô cùng có khả năng chính là bị va chạm xa nhất miễn cưỡng nhìn ra chút tướng mạo minibus tạo. Thành Kiều Nam suy đoán có thể là minibus vì tránh đi xe bồn chở xăng dẫn phát rồi mặt sau liên tục truy đâm. Từ xe bồn chở xăng sắp tiến vào trạm xăng dầu góc độ xem, xe bồn chở xăng khả năng ở vào mãn du trạng thái. Duy nhất thẳng đến may mắn chính là trận này phạm vi lớn tai nạn xe cộ cư nhiên tránh khỏi kia chiếc xe bồn chở xăng, nếu không vô cùng có khả năng dẫn tới kịch liệt nổ mạnh. Sợ là phía sau này đó chiếc xe cũng sẽ bị lan đến. Kiều Nam không tính toán lại che giấu chính mình không gian, Tần Thiệu Hành trải qua lần đó hấp thu địa hoàng tinh dị năng đã có nghịch thiên phát triển. hắn nếu một mặt giấu dốt, đừng nói về sau người lâu ngày thấy thứ tốt không thể động thủ thu thập. Chính là trước mắt xe bồn chở xăng, hắn liền phải bỏ lỡ, nghĩ Kiều Nam nhảy xuống Tiểu Dương xe. Giơ tay liền đem che ở chính phía trước hai chiếc xe tư gia thu vào không gian. Tiếp theo lại dương lên tay, xe tư gia bay ra không gian, dừng ở khoảng cách con đường có 7-8 mét viện đất hoang thượng, phía sau mọi người có chút há hốc mồm, hoàn toàn không biết Kiều Nam vì cái gì chỉ là huy hai xuống tay. Liền đem đổ ở đường cái thượng chiếc xe rời đi. Tề Ninh xoa xoa đôi mắt, hỏi một bên đồng bạn, ta không hoa mắt đi, vừa mới ta giống như thấy chiếc xe hư không tiêu thất một chút. Lại lần nữa xuất hiện ở bên cạnh trên cỏ, người nọ còn không kịp trả lời Tề Ninh. Kiều Nam đã lại lần nữa bào chế đúng cách. Tần Thiệu Hành lập tức làm mọi người trở lại trên xe. Hắn tắc một đường theo sát Kiều Nam, mặt sau chiếc xe không có nóng lòng tới gần, như cũ bảo trì an toàn phương tiện quay đầu khoảng cách. Kiều Nam thu hồi xe bồn chở xăng, đi hướng trạm xăng dầu mặt sau siêu thị. Siêu thị mặt hướng đường cái một bên là khắp pha lê tường. Bên trong mấy cái cuồng hóa thể chính lang thang không có mục tiêu du đãng. Nhìn đến đi tới Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành lập tức di động đến pha lê tường một bên. Không biết đau đớn từng cái va chạm, Kiều Nam đẩy cửa ra đi vào siêu thị. Chỉ một tay nắm cái tam lăng thứ, cũng chưa dùng Tần Thiệu Hành động thủ, liền nhẹ nhàng xử lý mấy cái cuồng hóa thể. Siêu thị nguyên bản nên đặt bánh quy, bánh mì, mì gói chờ món chính vị trí đã rỗng tuếch, nước khoáng, đồ uống thậm chí là bia đều một lọ không thừa. Kiều Nam đem một ít hắn cảm thấy về sau khả năng dùng đến đồ vật hết thảy thu vào không gian, đặc biệt là kẹo khô những cái đó chữ hàng càng là một cái cũng không buông tha. Tần Thiệu Hành xem Kiều Nam tùng cậy ra quầy thu ngân phụ cận hai cái luôn quầy, bên trong nhét đầy từng điều thuốc lá chỉ là chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nhịn không được cười nói, ta không biết, ngươi còn có lớn như vậy nghiện thuốc lá. Kiều Nam lại đem bên ngoài đặt mấy hộp không hủy đi phong. Bật lửa thu đi, mới chậm gì gì nói. Thứ tốt, tác dụng lớn đâu, Khương Trường Võ mấy người cũng lục tục vào siêu thị. Kiều Nam dặn dò nói, đừng khai mặt sau kho hàng môn. Nơi đó mặt còn đóng lại chút cuồng hóa thể, mấy người gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Kiều Nam ném cho Khương Trường Võ một toàn bộ yên, Khương Trường Võ mãn nhãn đều là kinh hỉ. Tạ Lạp Nam ca. Tần Thiệu Hành trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chửi thầm tiểu chân chó, Khương Trường Võ bị hắn trừng rụt rụt cổ. Lại vẫn là nhanh tay vớt đi rồi. Kiều Nam lại đưa qua mấy cái bật lửa, tiếp theo hắn nhanh chóng đem thuốc lá bỏ vào tùy thân ba lô, bật lửa cũng cất vào túi, mới cười đối Kiều Nam nói, chờ nghỉ ngơi thời điểm, ta đem yên đều phân cho đại gia. Nói xong Khương Trường Võ liền nhanh như chớp trốn đi một cái khác phương hướng. Nhị thiếu chừng hẳn ánh mắt quá dọa người, Kiều Nam gật đầu. Khương Trường Võ tiểu tử này cơ linh hoạt bát, nhân phẩm cũng không tồi. Khó trách Tần Thiệu Hành sẽ trọng dụng. Tần Thiệu Hành chừng đi rồi Khương Trường Võ lại tuyệt chính mình ấu trĩ hành vi có chút hảo tâm. Chỉ là tiểu tử này từ khi bị Kiều Nam cứu sau liền càng thêm đối Kiều Nam chân chó. Đặc biệt biết Kiều Nam lớn hắn 2 tuổi sau, liền một ngụ một cái nam ca kêu miễn bàn nhiều thân thiết. Nghe Tần Thiệu Hành là các loại khó chịu, chạm xăng dầu siêu thị cũng không tính đại. Kiều Nam quét sạch một phen sau mới thẳng đến mặt sau kho hàng. Không cần đi đến phụ cận, là có thể nghe được bên trong truyền đến từng cái hữu lực va chạm. Kiều Nam hiện tại vô luận là thị giác vẫn là nghe lực đều không giống bình thường. Hắn đã sớm biết kho hàng có 10 cái cuồng hóa thể. Này đó cuồng hóa thể đối hắn cấu không thành uy hiếp. Sở dĩ không vội vã động thủ, là bởi vì kho hàng bên trong còn có cái kỳ quái đồ vật, hắn có thể cảm ứng được kia đồ vật tồn tại. Chỉ là kia đồ vật tựa hồ cũng dị thường cảnh giác. Trước mắt càng là ẩn núp lên vẫn không nhúc nhích, Kiều Nam nghe không được bất luận cái gì kia đồ vật thanh âm. Đành phải vận chuyển công pháp mở ra mắt trái thấu thị công năng, hư hóa vách tường sau là không. được va chạm vách tường, đại môn cuồng hóa thể, mặt sau kho hàng nội là một dương dương chữ hàng hàng hóa. Kiều Nam chuyên chú nhìn kho hàng tình huống, lại không có nhìn đến cái gì kỳ quái đồ vật. Tần Thiệu Hành thấy Kiều Nam đứng ở trước đại môn nhíu mày, hơi có chút khó hiểu lại không vội vã dò hỏi. Phất tay kêu Khương Trường Võ dẫn người triệt thoái phía sau đến cũng đủ an toàn khoảng cách. Thời khắc cảnh giới ứng đối khả năng xuất hiện đột phát trạng huống, Kiều Nam đem trong phòng nhìn quét một lần, cuối cùng phát hiện nằm sấp ở lều đèn trần cháo thượng vẫn luôn choai choai miêu mễ. Nó đã không có nguyên bản đáng yêu bộ dáng, nửa người da thịt quay, tựa hồ cảm ứng được Kiều Nam nhìn chăm chú. Nó hơi cung đứng dậy cực độ uyển chuyển nhẹ nhàng một cái nhảy lên. Bén nhọn móng tay thậm chí thâm nhập mặt tường, Tần Thiệu Hành thấy Kiều Nam mày càng nhăn càng chặt. Đang muốn nói chuyện, phía sau liền có gió mạnh đánh tới. Bất quá hắn cùng Kiều Nam cũng chưa cảm giác được uy hiếp. Cho nên cũng chỉ là lược chật hạ thân thể, Khương Trường Võ mấy người còn lại là hô nhỏ ra tiếng. Bởi vì bọn họ thấy được một cái phiêu ở không trung em bé, Kiều Nam quay đầu liền nhìn đến đôi hắn. Nhếch miệng ngây ngô cười Quan Bách Đằng, bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Hắn liền biết vật nhỏ này đã nhẫn nại tới rồi cực hạn, Quan Bách Đằng bò đến Kiều Nam trên vai. Tiểu béo ngón tay kho hàng phương hướng ê ê a a. Kiều Nam thật sự nghe không hiểu hắn nói cái gì, lại nghe một bên Tần Thiệu Hành nói. Hắn tưởng đối phó bên trong đồ vật, Kiều Nam quay đầu xem hắn, xem ra não vực dị năng giả quả nhiên đều có thể câu thông, Khương Trường Võ rất xa nói thầm. Nhị thiếu, cư nhiên có thể nghe hiểu này em bé nói cái gì? Hắn nhưng cho tới bây giờ không biết, Tần nhị thiếu còn có như vậy bản lĩnh, Kiều Nam thấy tiểu gia hỏa ê ê a a thực kiên trì. Đối mặt sau đánh cái thủ thế gọi bọn hắn đề phòng. Sau đó nho nhỏ cậy ra kho hàng khóa cửa, kho hàng đại môn là hướng vào phía trong khai. Cho nên cho dù cậy ra khóa cửa, đỉnh môn đâm cuồng hóa thể nhất thời nửa khắc cũng chạy không ra. Kiều Nam một chân chống mặt đất, một chân thật mạnh đá hướng khóa cửa một bên, nhếch lên khe hở gian tiểu gia hỏa thân ảnh chợt lóe liền tễ đi vào, ngoài cửa mọi người chỉ nghe được vài tiếng tê lương mèo kêu. Không trong chốc lát kho hàng đại môn lại lần nữa mở ra. Tiểu gia hỏa dơ hề hề từ bên trong phiêu ra tới, Tần Thiệu Hành bỗng nhiên phi thường thức thời lui. Về phía sau vài bước, Kiều Nam tắc bị Quan Bách Đằng phát cái đầy cõi lòng. Nguyên bản sạch sẽ áo sơ mi thượng lập tức liền nhiều hai cái dơ hề hề tiểu chảo ấn. Mắt thấy tiểu gia hỏa ủy khuất đỏ hốc mắt, Kiều Nam cho rằng hắn bị thương. Lập tức đem trên người hắn sờ soạng cái biến, cứ việc lúc trước tiểu gia hỏa bị hắn chọc cái lỗ thủng đều không có việc gì, nhưng trước mắt dưỡng mấy ngày cũng có cảm tình, không có khả năng lại tùy ý trên tay hắn, chỉ là Kiều Nam trừ bỏ sờ soạng đầy tay dơ bẩn, cũng không phát hiện có nhỏ tí tẹo miệng vết thương, Quan Bách Đằng ở Kiều Nam ngực cọ cọ dơ hề hề. Khuôn mặt nhỏ, bên trong tên vô lại quá chán ghét. Đem hắn thật xinh đẹp quần áo đều làm dơ, một bên Tần Thiệu Hành ho nhẹ vài tiếng. Hắn không có việc gì, chính là làm dơ quần áo không vui, Kiều Nam dùng dơ tay nhéo nhéo tiểu gia hỏa khuôn mặt. Cố ý làm ta sợ có phải hay không, tiểu gia hỏa vô tội nháy ngập nước mắt to. Lộc cộc kêu hai tiếng, nguy hiểm giải trừ, nơi xa Khương Trường Võ bọn người tụ lại đây. Nhìn đến tình huống bên trong nhịn không được đào hút khí lạnh. Không tính đại nhà kho cửa nằm vài cái đã hoàn toàn tử vong cuồng hóa thể. Thực hiển nhiên tiêu diệt bọn họ chính là cái kia nhuyễn manh em bé Tần Thiệu Hành dẫn. Đầu đi vào kho hàng, đi theo Khương Trường Võ không chú ý. Một chân liền dẫm đến cái mềm mục đồ vật, cúi đầu liền thấy cái ghê tởm còn dính ra lông thịt nát đoàn. Vội vàng khắp nơi cái cuồng hóa thể xác chết thượng cọ cọ, mặt sau có ba cái không phải bộ đội đặc. Chủng người, đã bị ghê tởm vẻ mặt rối rắm, sợ Tần Thiệu Hành thật gọi bọn hắn theo vào đi, Tần Thiệu Hành quay đầu đối Kiều Nam nói. Nếu ngươi trong không gian có địa phương, có thể lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít, Kiều Nam gật đầu. Hảo, ngay sau đó ôm Quan Bách Đằng vào nhà kho. Đem bên trong không bị ô nhiễm đồ vật toàn bộ thu vào không gian, Khương Trường Võ đối Kiều Nam dựng. Thẳng lên căn ngón tay cái, bội phục đã ngũ thể đầu đìa, nhân gia không chỉ có công phu hảo, càng là có nghịch thiên không gian dị năng, càng xả chính là liền dạng hai tử đều như vậy như bẻ thu thập đồ vật. Mấy người ra siêu thị, canh giữ ở chiếc xe chung quanh cảnh giới người cũng nhanh chóng trở về trong xe. Chỉ có Kiều Nam nhìn một thân tanh hôi chính mình cùng trong lòng ngực hắn đồng dạng dơ hề hề. Tiểu gia hỏa đối với Kiều Bắc nơi xe một trận quơ chân múa tay. Kiều Hán Trương liền kéo ra cửa xe đem Kiều Bắc thả xuống dưới. Kiều Bắc chạy hướng Kiều Nam hai người. Tiểu gia hỏa tắc không thành thật một trận vặn vẹo, Kiều Nam bất đắc dĩ chỉ có thể buông tay. Liền thấy Quan Bách Đằng tiểu thân ảnh nháy mắt liền đến Kiều Bắc trước mặt. Lại không nhào vào Kiều Bắc trong lòng ngực, Kiều Bắc hư hư duỗi tay chỉ vào hắn đỉnh đầu. Vòi hoa sen giống nhau phun trào dòng nước trống rỗng xuất hiện. Tiểu gia hỏa vui sướng xúc rửa tiểu thân mình, Kiều Nam hơi có chút giật mình. Rốt cuộc hắn không thấy được Kiều Bắc hấp thu bệnh gì độc nguyên thạch. Theo lý thuyết không nên đột nhiên liền có lợi hại như vậy thủy hệ dị năng, dòng nước dần dần nhỏ. Tiểu gia hỏa cũng giặt sạch cái không sai biệt lắm. Kiều Bắc quay đầu đối Kiều Nam nói. Ca ca nhanh lên, ta kiên trì không được lâu lắm. Kiều Nam vội vàng giặt sạch tay mặt. Từ trong không gian lấy ra bộ sạch sẽ quần áo. Đi một bên thay đổi. Tiểu gia hỏa cũng từ tô điểm thay đổi thân sạch sẽ một bộ. Mọi người lại lần nữa lên xe xuất phát kế tiếp một đường phi thường thuận lợi. Tuy rằng ngẫu nhiên có trở ngại cũng sẽ bị Kiều Nam thực mau thanh trừ. Đoàn người ở chính ngọ thời gian vừa vặn đến Bình Đài Sơn phụ cận, Kiều Nam nghe Tần Thiệu Hành nói. Qua, Bình Đài Sơn nơi này ước chừng đồn trú không đến 30 người. Chỉ có 7 tên nhân viên an ninh. Còn lại đều là phụ trách các loại thiết bị kỹ thuật nhân viên, tới phía trước Tần Thiệu Hành từng. Cùng nơi này người phụ trách Phùng Kính Tùng thông điện thoại. Bọn họ xe dọc theo đường núi đi rồi hơn 10 phút. Liền đến thật lớn cửa sắt trước, Tần Thiệu Hành đối với trên tường theo dõi phất phất tay. Nhìn như thật lớn công kênh cửa sắt thế nhưng nhanh chóng hướng một bên kéo ra. Một hàng chiếc xe nhanh chóng thông qua. Cửa sắt lại lần nữa nhanh chóng đóng cửa, chiếc xe không có dừng lại đi rồi gần 20 phút. Trải qua mấy đống nhìn qua như là vứt đi đại lâu. Cuối cùng dựa theo mũi tên chỉ dẫn tiến vào ngầm bãi đỗ xe, Tần Thiệu Hành đám người mới vừa xuống xe. Liền nhìn đến có cái mang theo mắt kính mập mạp đối với bọn họ phất tay, mập mạp thở hổn hển đi đến. Mọi người trước mặt, cao hứng cho Tần Thiệu Hành một cái đại đại ôm. Ta nói Tần nhị a ngươi như thế nào mới đến, cấp chết ta đều mau, Kiều Nam vẫn là lần đầu tiên nghe được có người kêu Tần Thiệu Hành Tần nhị. Xem ra này mập mạp cùng Tần Thiệu Hành quan hệ nên là không tầm thường, Tần Thiệu Hành quay đầu đối. Kiều Nam giới thiệu, đây là người phụ trách Phùng Kính Tùng, Phùng Kính Tùng nhiệt tình cùng Kiều Nam bắt tay. Ta nghe nói ngươi cứu Tiếu lão cùng Tần nhị sự. Huynh đệ hảo bản lĩnh, còn lại người cũng đơn giản chào hỏi. Phùng Kính Tùng dẫn đầu mấy người ngồi trên thang máy, vào ngầm một chỗ khu vực trên đường Phùng Kính Tùng đơn giản nói hạ tình huống nơi này. Nguyên lai No 9 viện nghiên cứu bị US xâm lấn thời điểm. Nơi này cũng ở tín hiệu che chắn khu. Phùng Kính Tùng vì không cho nơi này bại lộ, chỉ có thể theo Tần Thiệu Hành phía trước nhằm vào đặc thù tình huống làm an bài. Án binh bất động chờ đợi thượng cấp chỉ thị, thẳng đến ở tín hiệu thẳng đường sau hắn nhận được Tần Thiệu Hành điện thoại, mới biết được No 9 viện nghiên cứu ra vấn đề lớn. Hắn liền hạ lệnh đóng cửa ngầm thông đạo vài đạo miệng cống. Vẫn luôn chờ Tần Thiệu Hành bọn họ lại đây, bởi vì nơi này nhân viên công tác không có cùng cuồng. Hóa thể chính diện tiếp xúc, đại bộ phận thời gian lại đều là dưới mặt đất tác nghiệp. Cho nên đến nay không phát sinh cảm nhiễm virus tình huống, bất quá gần nhất 2 ngày. Bị phong bế trong thông đạo thường thường liền có mơ hồ chu lên. Kêu rên thanh truyền ra tới, nếu cẩn thận nghe thanh âm kia lại sẽ biến mất không thấy. làm Phùng Kính Tùng trong lòng phát mao. Đặc biệt là đường hầm theo dõi bị không rõ sinh vật phá hư sau. Phùng Kính Tùng càng là ăn không vô ngủ không được, có thể khẳng định chính là đường hầm nhất định vào đồ vật, đến nỗi là cái gì Phùng Kính Tùng cũng không biết. Nguyên bản hắn tưởng phái người từ đường hầm nhập khẩu đi vào, lại cảm thấy không an toàn, liền muốn cho hai cái nhân viên an ninh theo đường hầm khẩn cấp giếng đi xem tình huống. Đường hầm khẩn cấp giếng là đánh vào đường hầm trên đỉnh, khoảng cách mặt đất ít nói cũng có 6 mễ cao. Chỉ cần không thật sự hạ đến nói đường hầm, giống nhau không quá khả năng có cái gì có thể nhảy đến 6 mễ cao không trung đả thương người. Nhưng Phùng Kính Tùng cũng nghe Tần Thiệu Hành nói qua chút no chín viện nghiên cứu tình huống. Sợ hãi là phía trước giam giữ những cái đó kỳ ngụy biến dị cuồng hóa thể, vạn nhất hai người đi vào. Thật cùng cái gì khủng bố sinh vật tao ngộ, không chỉ có hắn muốn hại chết hai cái vô tội người. Mở ra khẩn cấp giếng rất có khả năng phóng thích không biết sinh vật. Vạn nhất kia đồ vật máu lạnh giết hại, Phùng Kính Tùng cảm thấy hắn thuộc hạ này 30 tới hào người khả năng đều không đủ đối phương tắc kẽ. Răng, hắn thời thời khắc khắc ngóng trông Tần Thiệu Hành nhanh lên đã đến. Hảo mau chóng xử lý đường hầm phía dưới tình huống. Trước mắt không chỉ có Tần Thiệu Hành tới, còn mang theo hảo chút nhân thủ. Càng có nghe nói phi thường lợi hại Kiều Nam, Phùng Kính Tùng cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể hoãn khẩu khí, ngủ cái an ổn giấc. Nơi này đã là Tần Thiệu Hành địa bàn. Mọi người cảm xúc cũng thả lỏng lại. Phùng Kính Tùng cấp mọi người chuẩn bị đốn thập phần phong phú cơm trưa. Cần phải làm mọi người sinh ra về đến nhà cảm giác. Ăn cơm Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam đơn giản nghỉ ngơi hạ. Liền làm Phùng Kính Tùng lấy tới toàn bộ đường hầm bản đồ. Đường hầm bản đồ nhìn qua như là một phen thật lớn cây lược gỗ. Tới gần Bình Đài Sơn một phương là thẳng tắp sơ bính. Tới gần No Chín viện nghiên cứu phương hướng còn lại là tách ra sơ răng. Trừ bỏ này đó, đường hầm đỉnh còn có rất nhiều vuông góc phân bố thông gió giếng cùng khẩn cấp giếng, thông gió giếng miệng giếng đều phi thường tiểu. Thả trang bị mấy tầng rắn chắc kim loại võng, để tránh miễn tiểu động vật theo lỗ thông gió tiến vào đường hầm. Khẩn cấp giếng miệng giếng đường kính đều vượt qua 3 mét. Thả có đại hình khí mật nắp giếng phong đồ, nguyên bản là có 5 chỗ, bất quá chỉ có một chỗ ở xưởng khu nội, dư lại khắp nơi bên ngoài sớm tại đường hầm đả thông sau cũng đã dùng thổ thạch bao trùm phong. Đồ Kiều Nam cảm thấy Tần Thiệu Hành có nghịch thiên dị năng. Từ nơi nào đi vào đều chỉ là chớp mắt chuyện này. Chỉ cần Tần nhị thiếu xem trọng bản đồ, đừng làm đến hai người đâm tường hoặc là bị vùi vào trong đất là được. Kiều Nam biết rõ mà thế sao. Những cái đó khủng bố sinh vật lợi hại, nghe Tần Thiệu Hành nói nơi này đạn dược sung túc, hắn cũng không khách khí, thu hai thanh súng tự động cùng một ít đạn tiến không gian. Tần Thiệu Hành rõ ràng hơn No Chín viện nghiên cứu đặc thù sinh vật khủng bố. Cho nên cũng bối khẩu súng. Lúc này mới mang theo Kiều Nam cùng nhau biến mất, hai người xuất hiện vị trí tới gần miệng cống. Trong thông đạo chiếu sáng thiết bị đã bị phá hư. Từ xa nhìn lại như là sẽ chọn người mà phệ cự mãng. Tần Thiệu Hành đối Kiều Nam nhướng mày. Chỉ mang theo mũ giáp, ý ở hắn rất có dự kiến trước. Mang theo liền huề cường quang bắn đèn, Kiều Nam không hắn. Đường hầm có cổ kỳ quái hương vị, bất đồng với cổng hóa thể trên người cái loại này hù bại xú. Lại làm người nghe thực không thoải mái, hai người một đường hướng về đường hầm chỗ sâu trong đi. Mơ hồ có thể nghe được tích táp không biết nơi nào tới tiếng nước. Càng đi kia hương vị liền càng nồng đậm, Kiều Nam nhịn không được nhíu mày. Tần Thiệu Hành ý bảo. Bọn họ đã tới rồi khẩn cấp giếng phụ cận, lại đi phía trước đi không đến 10 mét, hẳn là chính là kia ở vào xưởng khu nội khẩn cấp giếng, chỉ là Phùng Kính Tùng nói kêu rên thanh chu. Lên thanh, hai người đến nay cũng không nghe được đang nghĩ ngợi tới. Bỗng nhiên một trận thanh phong mặt tiền cửa hiệu mà đến. Tần Thiệu Hành mang theo Kiều Nam nháy mắt lắc mình tới rồi hơn 10 mét ngoại, hai người lại lần nữa nhìn về phía chính mình vừa mới sở chạm vị trí. nhịn không được cũng là cả kinh. Liền ở bọn họ vừa mới trên đỉnh đầu, đổi chiều một cái nửa thân trần tóc dài nữ nhân, hoặc là nói, một cái chỉ có nửa thanh thân thể là nữ nhân quái vật kia đồ vật có tựa xà đuôi bộ. Lại mọc đầy xúc tu giống nhau tẩy bàn, đúng là bằng vào này đó tẩy bàn nàng mới có thể treo ở cao cao đường hầm trên đỉnh. Kiều Nam cũng không cấm cảm khái, Phùng Kính Tùng anh minh, nếu hắn tùy tiện làm người mở ra khẩn cấp giếng, thứ này nói không chừng đã đến xưởng khu tàn sát bừa bãi, xà nữ nhẹ nhẹ phun màu đỏ tươi tín tử. Một đôi hơi hơi đột ra dựng đồng như là che từng màu xám lá mỏng. Đây là thi hóa loại sinh vật cơ bản nhất biểu hiện, Kiều Nam không có từ trong không gian đổi ra súng tự động, mà là chặt chẽ nắm trong tay hai chỉ tam lăng thứ. Hắn thời khắc phòng bị xà nữ công kích, nói khẽ với một bên Tần Thiệu Hành nói. Đừng bị thứ này cắn được, bằng không khẳng định cảm nhiễm, Tần Thiệu Hành gật gật đầu. Dặn dò nói, cẩn thận, ta cảm thấy trên người nàng giác hút cùng dịch nhầy nhìn giống như cũng rất nguy hiểm, xà nữ bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ rên rỉ. Tiếp theo thân thể co rụt lại tia chớp đánh úp về phía hai người, Kiều Nam cùng Tần Thiệu nhanh chóng né tránh. Đồng thời Tần Thiệu Hành nổ súng đánh ra liên tiếp viên đạn, Tần Thiệu Hành đối chính mình thương pháp rất có tự tin, từ nhỏ sinh trưởng ở như vậy gia đình, sờ đoạt cơ hội quá nhiều, huống chi hắn còn ở bộ đội tôi luyện quá, chịu quá không ít đặc thù huấn luyện, khoảng cách như thế gần, mặc dù cái kia xà nữ tốc độ ở mau, Tần Thiệu Hành cũng có thể bảo đảm hắn bắn ra kia sâu đạn 100% đều sẽ đánh vào xà nữ trên. Người Kiều Nam lại xem rõ ràng, Tần Thiệu Hành bắn ra viên đạn đích xác đập ở xà nữ trên người. Chỉ là cuối cùng đều nửa khảm ở nàng láo cá che kín dịch nhầy làn da. Tần Thiệu Hành tuy rằng thị lực không bằng Kiều Nam, nhưng hắn thấy xà nữ lần thứ hai co rút lại thân thể, cũng biết viên đạn đối xà nữ không khởi cái gì tác dụng. Mang theo Kiều Nam thân ảnh chợt lóe lại biến mất, xà nữ phun ra một mồm to hắc dịch, lại phụt lên ở trống trải mặt đất. Nàng nghiêng đầu tựa hồ có chút khó hiểu, hai người lần thứ hai xuất hiện ở khoảng cách xà nữ hơn 10 mét địa phương. Kiều Nam trong tay tam lăng thứ bay nhanh ném, mục tiêu đúng là xà nữ mắt trái. Ấn lần này lực độ nếu bắn trúng, tam lăng thứ không chỉ có sẽ chọc hạt xà nữ một con mắt, rất có thể còn sẽ phá hư nàng đại não. Mắt thấy lăng đâm đến trước mặt, xà nữ cổ bỗng nhiên quỷ dị hướng hữu đong đưa, thậm chí trên vai bộ bất động dưới tình huống, ngoài ra một cái vượt qua 180 góc độ. Hết chương.